Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Trấn Kinh Vương thất ba. Đoạn Lăng Phong lời nói ở giữa lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Cũng là đối với thực lực mình một loại khẳng định. Thế nhưng là Mạc Khuynh Thành làm theo không phải như vậy cho rằng. Nàng là mặt lộ vẻ lo lắng. Cái này muốn tới cũng không phải cái gì tiểu thế lực. Mà chính là Ma Tha Vương quốc vương thất, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cái này Ma Tha Vương quốc vương thất hắn coi như bị thua. Thế nhưng là nó nội tình vẫn còn, muốn thu thập bọn họ, thật đúng là không quá phí sức. Đây là Ma Tha Vương quốc vương thất ở trong cao thủ như mây a. Chúng ta căn liền không thể cùng nó chống lại, ta vẫn là cho rằng, trước cùng bọn hắn giảng hòa. Không muốn phát sinh xung đột, ta nhượng Thiên Hạc phủ cao tầng đến giúp đỡ năn nỉ một chút. Mạc Khuynh Thành cười nói, ngươi liền nhìn lấy tốt, nơi này ta nói tính toán, bọn họ cũng đừng nghĩ vượt lôi chỉ một bước. Đoạn Lăng Phong cười cười, muốn lúc trước lời nói, hắn có lẽ không dám nói dạng này khoác lác, nhưng là bây giờ nha, chỉ cần Ma Tha Vương quốc vương thất tề ra cao tầng nhận ra hắn. Liền tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn dương oai. Đang nói, cái này vương thất, thế nhưng là còn thiếu hắn một số tiền lớn. Bọn gia hỏa này đã đưa tới cửa. Hắn vừa vặn đến thu chướng. Không bao lâu, nhất đại đội kỵ binh xuất hiện tại Minh Hà Thánh chân núi dưới núi đá. Các ngươi là ai? Cầm đầu kỵ binh hướng về phía Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành quát lớn. Ta là người như thế nào? Các ngươi lại là người nào? Các ngươi nhưng biết, nơi này là tư nhân lãnh địa. Đoạn Lăng Phong cười nói. Cái gì tư nhân lãnh địa? Đất ở xung quanh đều là vương thổ. Đây là Ma Tha Vương quốc lãnh địa. Cái này quy vương thất sở hữu. Này kỵ binh hộ vệ giận dữ mắng mỏ. Úc, các ngươi đây là muốn tìm cái chết à? Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng lãnh quang. Những người này thật sự là tìm đường chết à? Tiểu tử, các ngươi biết rõ nói chúng ta là ai sao? Chúng ta là vương thượng cận vệ cưỡi. Các ngươi dám ngăn trở ta? Cút cho ta, không phải vậy diệt cả nhà ngươi. Cái này kỵ binh thống lĩnh là phụng mệnh đến đây mở đường. Không nghĩ tới cái này Minh Hà Thánh Sơn không có bị Đoan Mộc gia tộc chiếm cứ. Ngược lại bị hai cái hoàng mao tiểu tử cho chiếm cứ. Hắn lấy vì chuyện này hội vô cùng đơn giản. Lấy vương thất danh nghĩa, những người này còn không tranh thủ thời gian tránh ra, không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong căn liền không mua bọn họ chướng. Trực tiếp quát lớn, nếu không phải vương thất gặp được Đoan Mộc gia tộc bọn này đại phản tặc, bọn họ đi đến này không đều là cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ, lúc đó thụ dạng này điều khí, dám mở miệng quát lớn bọn họ, sau cùng cũng khó khăn trốn một con đường chết. Phanh. Nghe hộ vệ kia khiêu khích thanh âm, Đoạn Lăng Phong trực tiếp lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Một người kết đan cảnh sơ kỳ hộ vệ, lúc trước hắn giết rất nhiều, không quan tâm giết nhiều một cái, quất ra đoạn hồn đao đến, nhất đao liền đem ra hỏa này cho đánh bay. Gọi các ngươi vương thượng đến, bằng không thì chết. Đoạn Lăng Phong ngữ khí có chút rét lạnh, nếu là cái này vương thất tề ra thật sự là đuôi mù lời nói. Hắn không ngại đem bọn hắn toàn diện đều sát quang. Hắn thực lực, còn thiếu một chút điểm kinh nghiệm mới có thể đột phá luyện khí cảnh bát trọng. Tiểu tử, người chờ, việc này, lão tử cùng ngươi không có chơi. Hộ vệ này từ dưới đất bò dậy. Hắn là một mặt vẻ oán độc. Người nói cái gì? Cái này Minh Hà Thánh Sơn bị người chiếm cứ. Không phải Đoan Mộc gia tộc người. Cũng không phải người Mã gia. Tề Tứ Hải mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hắn là mọi việc không thuận a. Vương cung bị phản tặc công phá. Hiện tại hắn thật sự là thành người cô đơn. Kỳ thực, còn có so đủ bốn còn phiền muộn người. Hắn không quen người khác. Cũng là Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc gia tộc hạ máu muốn công phá vương cung bọn họ vì cũng là Ma Tha Vương quốc tích lũy hơn ngàn năm bảo tàng. Thế nhưng là khi bọn hắn đem vương thất thành viên đều đánh chạy thời điểm, bọn họ liền phát hiện, cái này vương cung bảo khố đã có người trước bọn họ một bước đem bên trong đồ, vật đều lấy đi. Lấy đi là phi thường triệt để. Bên trong là không lưu lại bất cứ thứ gì tới. Lần này, Đoan Mộc gia tộc nhìn như là lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Thế nhưng là chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng nhất. Bọn họ là lớn nhất đại thất bại người. Đoan Mộc gia tộc cao đoan chiến lực chỉ có một thành lực lượng. Những người còn lại đều trong trận chiến này vẫn lạc. Nếu không phải Đoan Mộc gia tộc lại thu một số thành viên vòng ngoài. Cái này Đoan Mộc gia tộc coi như chiếm cứ vương cung. Bọn họ cũng không có thực lực kia có thể đem nắm giữ. Hiện tại, Ma Tha vương quốc là nội loạn không ngừng. Một số biên cảnh thành chỉ càng là nhảy ra muốn độc lập. Những này nội loạn, đều cần nhân thủ qua trấn áp. Còn có, cũng không đủ tư nguyên. Làm sao có thể nuôi dưỡng được thực lực cao thâm thuộc hạ? Không có tư nguyên, bọn họ làm sao có thể mạnh lên? Không thể mạnh lên, chỉ có qua cướp bóc. Vương thất nhân mã tại Minh Hà Thánh chân núi đóng quân. Đại lượng hộ vệ hướng chân núi xuất phát mà đến. Mà Tề Tứ Hải mang theo một đám Tề gia hạch tâm tộc nhân hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ chỗ phương. Hướng chạy đến, chuyện gì xảy ra, Đỗ thống lĩnh? Nơi này không phải có người chiếm cứ sao? Người có thể hỏi ra là cái gì thế lực tới sao? Tề Tứ Hải nhìn lấy này chân núi trên đá lớn viết người xông vào giết không tha mấy cái huyết tinh. Chữ lớn, là hắn biết, chiếm cứ nơi đây, tuyệt đối không phải là một cái dễ nói chuyện người. Mới vừa rồi còn tại A, làm sao một chút liền không thấy A, này hộ vệ thống lĩnh là một mặt mộng bức. Chung quanh hắn nhìn xem. Cũng không nhìn thấy Đoạn Lăng Phong thân ảnh. Hắn nhịn không được nhíu mày. Phế vật, thùng cơm, còn không dẫn người qua trên núi nhìn xem. Nhất định phải điều tra ra là ai chiếm cứ cái này Minh Hà Thánh Sơn. Tề Tứ Hải giận dữ mắng mỏ. Tề Vương, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt đi. Ngay tại Tề Vương Tề Tứ Hải vừa mới nói. Xong. Một đạo Tề Tứ Hải cảm giác có chút thanh âm quen thuộc ở tại trong đầu vang lên. Cái này cũng chưa tính. Tiếp theo, nhượng Tề Tứ Hải đồng tử mạnh mẽ co lại. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở tại trong tầm mắt. Là ngươi, Đoạn Lăng Phong, ngươi không chết. Trong đám người, đồng dạng vang lên một đạo tiếng kinh hô. Chỉ là có chút khác biệt là, thanh âm này, có một cái là Tề Vương phát ra. Một cái là thất vương tử Tề Vân Tiêu phát ra. Bọn họ tướng mạo có chút tương tự. Đồng thời miệng là Trương Lão Đại. Một mặt vẻ giật mình. Tề Vân Tiêu, người cũng chưa chết. Ta làm sao lại chết? Đến là ngươi. Vậy mà không có ở này một trận chiến đấu trong vẫn lạc. Thật là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Cái này Tề Vân Tiêu cũng coi là Đoạn Lăng Phong. Một người quen cũ. Có thể tại cái này nhìn thấy hắn. Hoặc nhiều hoặc ít là có chút ngoài ý muốn. Tề Vương, ta giúp đỡ bọn ngươi thoát khốn. Chém giết nhiều như vậy Đoan Mộc gia tộc cẩu tặc. Cái này nói xong trả thù lao ngươi có phải hay không nên phát cho ta? Đoạn Lăng Phong lời nói xoay. Chuyển, hướng về phía này Tề Tứ Hải trầm giọng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tề Tứ Hải cũng không nghĩ tới. Đoạn Lăng Phong cùng gặp mặt hắn nói lại là lời này. Nhìn thấy hắn cái này vương thượng, hắn là không có một chút vẻ kính sợ, ngược lại đòi hắn lên sổ sách đến. Cái này khiến hắn chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác đều không phát huy được tác dụng. Thế nào, người muốn chơi xấu? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên vừa sờ hung ánh sáng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, ta có thể giúp ngươi giết lùi Đoan Mộc gia tộc giết ra. Khỏi trùng vây, ta cũng có thể diệt ngươi vương thất. Thiếu hiệp, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Tề Tứ Hải biết Đoạn Lăng Phong thực lực. Có thể tại Đoan Mộc gia tộc truy sát hạ sống sót. Điều này nói rõ Đoạn Lăng Phong không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Đem bạc lấy ra đi. Bạc không đủ liền dùng người đầu đến chống đỡ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông. Môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.